Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 511, Thủy Ngân Lượng Tử, góc truyện audio.com. Tu vi huyền âm hệ còn xa không có đạt tới cấm chú, nhưng tinh thần lực mạc phàm là tuyệt đối thế giới này không mấy người sánh kịp với hắn. Đủ để đem ngữ điệu của hắn tại vang vọng đại đạo quang tuyến, bao trọn cả cửu vân bầu trời, càng náo động toàn bộ tòa thiên quốc cổ thành. Còn ai nữa, ba chữ này còn không phải mang ý nghĩa thêu hoa dệt gấm thành một cái huyết thư đi. Huyết thư tuyên chiến trực tiếp với hết thảy quang minh thánh pháp mà hai thi thể nguyên thủy thần quan Hoa Tuyết. Hoa Đà bị ném lên tận bắc đầu tháp cho ghim vào, ninh chặt vào bên trên vách kim tháp, đại biểu cho bút ký huyết mực, sinh tử chiến. Mọi người liền ở trên vân không thiên nhai sửng sốt còn thôi thúc tự nhủ là bản thân nghe lầm, đã nghe qua sấm truyền tận thế. Bất quá dạng này chẳng phải muốn lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ vành đai quang luân bàn, khiêu chiến thập bộ bắt đầu tinh trận tháp pháp. Đồng dạng thách thức trên dưới tất cả nhân viên thiên quốc hay sao, ở trên khung đỉnh trung ương tháp. Welbeck biểu lộ ra hung ác sắc mặt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngàn năm trước. Người thứ nhất trực tiếp hướng về thiên quốc rút kiếm chỉ vào các vị thiên sứ trưởng lúc đó, người thứ nhất ở thiên quốc khai sát giới. Dĩ nhiên là một tên ngỗ nghịch lại thiên quốc, là kẻ đã bị đại thiên sứ trưởng đương thời cho trục xuất, là đọa lạc thiên sứ Lucifer. Hiện tại đến xem, trải qua ngàn năm sau, cũng chỉ là một cái phất phơ hắc ám nhân loại, như cũ giữ tợn dẫm lên đại đạo trung ương thiên quốc mà bước. Mỗi bước chân của hắn, tử vong khí tức thành về tỏa về sau lưng, tựa hồ không chút nào muốn sửa đổi lịch sử, bắt đầu đi. Cho tên ma đầu đó chết ở dưới thần quang thiên quốc, người đứng đầu tòa thành kìm nén phẫn nộ nội tâm, khoát tay một cái nói rằng. Vành đai quang luân bàn vốn dĩ chỉ là một vòng tròn cố định thấp bộ tháp treo giữa trời, giờ khắc này theo âm thanh thánh chỉ của Welbeck. Quang luân bàn bỗng chốc hừng hực bốc cháy, trở thành một cái không kém hơn cự đại hỏa luân bàn. Tựa hồ trong thương khung có thể so sánh với hỏa luân đấu trường vậy, gia tăng sĩ khí, nhiệt khí. Ý chí cho hết thảy đấu sĩ thiên quốc lên đến một cảnh giới cao hơn thường lệ, cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Từ quang luân bàn cho tới hỏa luân bàn, vân không thiên nhai sầm uất nhất đều phát ra âm thanh cạch cạch gõ gõ của một vật thể gì đó xuống mặt đất. Nửa chừng có chút giống tiếng chuông, nửa chừng có chút giống tiếng thương giáo pháp trường đang hành lễ, bắt đầu tinh có 10 tòa châu tháp. Mỗi một tháp ở bên trong lại có hơn 2.000 thánh vệ ngâm sướng can trận, bọn hắn được gọi kim quang tử quân đoàn. Đại biểu cho quân pháp sư thực chiến quốc gia, bọn hắn nhận được thánh lệnh ý chỉ từng cái khua tay pháp khí, gõ trống đồng, gõ thiên thương. Đem hết thảy huyền âm cộng dung vào làm một bản đồng âm kéo dài không dứt nhất thời để hết thảy thiên quốc pháp sư tham chiến đồng loại. Khí thế kinh thiên động lực kia, đủ để áp chế hết thảy một đội quân nào dám xâm lược quang tuyến trung ương nguyên bản trống rỗng. Chỉ có một mình Mạc Phàm đứng đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời là một mái vòm hỏa luân bàn. Đỉnh của chóp có hai khỏa thái dương đang soi chiếu chính mình bước tiến. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm phát hiện được đại đạo mình đang đi lại xuất hiện nhiều hơn một chút người, những người này mặc hoàng bạch thánh y. Đầu đội hoàng túc khôi, đem đủ loại ma pháp thả về phía mình, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chớp nổ rền vang, thiên nhai đất trời mù mịt bên dưới hỏa luân bàn, hủy diệt chi pháp, hỏa mẫn, quang nhận. Lôi điện tràn ngập phía đông màn trời đổ xuống, gần như không cách nào thấy nổi một điểm còn trống trên bầu trời, thủy cầu, băng vũ, phong cuồng. Nham thổ đồng dạng tạo thành bạch sắc thiên tai chiếm hữu ở mạn trời phía tây, rõ ràng không khác gì một cái thác nước cuồng bạo tràn xuống đại địa. Mang tuyệt diệt chi thế, trong chớp mắt những gì có thể thấy trên bầu trời cũng chỉ là đủ loại nguyên tố, có dày đặc quần pháp tinh cung. Có phức tạp điện pháp thánh giả cũng không thiếu mấy lão tướng đấu sĩ đã trở thành bán cấm chú pháp sư ra cố kiến trúc cho ma pháp. Để cho khỏa kia ngập trời sóng khí lại như một hồi thất thải cầu vồng tưới ở trên đại đạo thứ nhất rộng rãi Phật Sơn. Liền liền ngay cả tòa miếu ngạn sau lưng Mạc Phàm kia kém chút bị chấn động cho san bằng thành bình địa, mấy ngàn siêu giai, cao giai pháp sư quần pháp. không dưới 20 vị bàn cấm chú tướng lĩnh thiên binh gia trì, thêm vào sĩ khí ý chí, quang luân bàn, hỏa luân bàn tinh thần chúc phúc. Để cho cái này trời pháp thi triển đã có thể gọi là cấm chú giáng lâm, thứ nguyên hỗn loạn bên dưới. Mạc Phàm chậm rãi bước trên đại đạo tiến về thiên nhai, đó là không khí trầm lặng yên tĩnh đến kỳ lạ, gần như có thể nghe rõ tiếng chân của hắn. Cũng không phải là tiếng của bất cứ loại nào ma pháp hung hăng bên ngoài đổ xuống, tựa hồ trong cùng một tầm mắt người. Nhưng có hai không gian riêng biệt như vậy, Mạc Phàm đứng ở trung tâm khu vực, ngẩng đầu phóng tầm nhãn lên một vòng phía trên, nhìn thấy mưa quang cầu vồng. Gợn sóng bảy loại ma pháp xông ra càng là phá hủy toàn bộ cấu trúc không gian ở giữa mạn trời, chỉ là không hiểu vì cái gì. Tốc độ khổng lồ ma pháp rơi xuống bên cạnh hắn, kỳ thực chậm rãi vô cùng, chậm rãi đến như là một loại thước phim quay chậm cảm giác vậy. Thủy ngân lượng tử, một vệt nhỏ rất nhỏ thủy ngân vật chất tới mức tưởng chừng vô hình. Mảnh vật chất này tiềm tàng lơ lửng trên đỉnh đầu Mạc Phàm mà không có ai biết cho đến khi hắn tưởng niệm một cái. Tức thì có một luồng bàng bạc thủy ngân lóe sáng lên tại nguyên tử vật chất. Liền thủy ngân bành trướng thành một cái màu lam bạc tấm lưới phát sáng giữa chân không. Bỗng chốc cũng đem toàn bộ chỗ ma pháp lực lượng kia cho thôn phệ, cho hấp thụ thành một khỏa khoa trương tương tự thiên thạch mảnh vỡ. Sau đó tiếp tục cuồn cuộn thu nhỏ lại chỉ còn một cái đa sắc cầu tròn. Cuối cùng cô đặc thành một cái lấp lánh viên bi đang không ngừng xoáy gắt theo quán tính. Trước một khắc mảnh Phật Sơn bên dưới còn giống như sắp phải hứng chịu thiên khiển cơn thịnh nộ, sau nửa giây. Thiên khiển đồng thời triệt để bị dập tắt giống như đã bị một cái ma vương nào đó cho hò hét một trận, đem cả thần tiên. Tiên tử cho hù dọa đến không tài nào dám xuất hiện trở lại, xèo xèo, Mạc Phàm trước mặt có một viên bi thất thải ánh sáng. Nó xoay quanh thân với tốc độ tương đối nhanh, có chút cuồng phong nở rộ, có chút lôi điện bắn ra chung quanh, chút hỏa vẫn lan tỏa, vẫn là băng, thổ. Thủy quang, thoảng nhẹ lắc lư trong không trung thành một cái vòng xoáy hỗn độn, hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội, hoặc là thay người tới. Hoặc là đem khu phu từ trong tay các ngươi giao nộp cho ta, bằng không, cơ hội tốt như vậy sẽ chẳng xuất hiện lại một lần nào nữa đâu. Mạc Phàm phun ra một câu này, cách trương.